khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, phần 23, mà Vu Tử Chiết cũng nhào tới, đè lại bờ vai của hắn, thuận thế đem Kiều Nguyên cả người đều áp vào trong nước biển, lại hàm lại tanh nước biển lập tức, rót tiến cái mũi cùng miệng, sặc đến Kiều Nguyên dị thường khó chịu, theo bản năng dãy dụa suy nghĩ hướng về phía trước phù. Nhưng mà Vu Tử Chiết gắt gao ấn xuống hắn, bất luận hắn như thế nào tránh động đều tránh thoát không được, cảm giác hít thở không thông truyền. Đến, hắn chịu đựng đau đớn mở một tia đôi mắt phùng, liền mơ hồ xuyên thấu qua nhộn nhạo nước gợn thấy Vu Tử Chiết kia trương mặt vô biểu tình mặt dựa. Ta nếu như bị ngươi giết chết liền quá kỳ cục, Kiều Nguyên thầm mắng một câu, duỗi tay ở đáy biển xa đôi chung không ngừng sờ soạng. Rốt cuộc sờ đến một khối bén nhọn toái vỏ sò, trực tiếp sao lên liền hung hăng mà chát ở đối phương trên tay, sặc tiến trong lỗ mũi nước biển có. Dì sắt mùi tanh, nhưng mà Vu Tử Chiết giống không cảm giác đau dường như. Như cũ không buông tay, nếu bị người chế trụ muốn như thế nào làm đối phương buông ra ngươi đâu. Cho dù ở nhất cơ sở phòng thân dạy học đều giảng quá. Đó chính là công kích đối phương bạc nhược vị trí, bao gồm đôi mắt cùng với hạ thể. Loại này bị ấn ở trong nước tình huống cũng là có thể công kích đến một chỗ, dù sao thượng một cái. Thế giới ngươi cũng chảo quá ta chỗ đó. Hơn nữa trở về lúc sau thân thể cũng sẽ khôi phục nguyên dạng. Vậy không thể trách ta xin lỗi người. Kiều Nguyên như vậy nghĩ, ở trong nước uốn lượn hai chân. Sau đó đột nhiên duỗi chân duỗi thẳng, thẳng tắp mà đá hướng về phía Vu Tử Chiết kia chỗ, bàn chân đế cảm giác được kia chỗ nhô lên địa. Phương, Kiều Nguyên đột nhiên cảm giác được đối phương thân thể đột nhiên một trận run rẩy. Chộp vào chính mình trên vai tay cũng tức khắc buông ra, hắn nắm lấy cơ hội chạy nhanh chui ra mặt. Biển há mồm thở dốc, đồng thời dùng tay sờ rớt trên mặt nước biển. Mở to mắt tìm kiếm Vu Tử Chiết thân ảnh, kết quả một cúi đầu liền thấy nửa yêm ở trong nước cuộn. Tròn thành một đoàn Vu Tử Chiết oa, vừa thấy liền đau quá bộ dáng. Kiều Nguyên nhìn hắn bộ dáng này nhịn không được cũng có chút e ngại. Cảm thấy chính mình có phải hay không xuống tay có chút quá nặng. Đợi lát nữa Vu Tử Chiết tỉnh táo lại có thể hay không đánh chết chính mình. Tử Chiết huynh đệ a, cái này... Thật là xin lỗi, ta trước lưu, nói xong, hắn tựa như làm chuyện xấu hùng hài tử giống nhau vèo mà đào tẩu. Lưu lại Vu Tử Chiết đáng thương vô cùng mà ở trên bờ cắt trứng đau, xác định bị khống chế Vu Tử. Chiết tạm thời không đuổi theo sau, Kiều Nguyên chiều thuyền buồm hài cốt bên kia nhìn nhìn, phát hiện trên bầu trời phiêu đãng u linh cư nhiên toàn bộ đều không thấy, cũng không biết là biến. Mất vẫn là đã chạy tới địa phương khác, rất có thể một ngày buổi tối xác thật chỉ có thể bám vào. Người một người, nếu thuyền buồm bên kia thoạt nhìn không có nguy hiểm, kia vẫn là nắm chặt thời gian siêu tập di thể xương cốt mang tiến rừng cây đi, quyết định hảo sau. Kiều Nguyên liền trộm sờ hướng về phía thuyền buồm mơ siêu hắn tránh ở thuyền buồm phụ cận cây dừa. Phía dưới quan sát hồi lâu, khoang thuyền nội một mảnh hắc ám tĩnh mịch. Cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc có hay không địch nhân, kỳ thật trốn đi chờ đến ban ngày đã đến tái. Hành động mới là ổn thỏa nhất phương pháp, nhưng để lại cho hắn thời gian cũng không nhiều. Vạn nhất phát sinh cái gì biến số liền không xong, cân nhắc lợi hại dưới. Kiều Nguyên vẫn là quyết định đi khoang thuyền nội thu thập xương cốt thuyền phụ cận u linh xác. Thật hoàn toàn biến mất không thấy. Hắn nương ánh trăng đi vào thuyền buồm cũng chưa nhìn thấy bất luận cái gì địch nhân, loại này tuyệt. Hảo cơ hội đương nhiên đến lợi dụng hảo. Kiều Nguyên lập tức dựa vào lần đầu tiên tới nơi này ký ức ở trên thuyền tìm tòi khởi di thể tới. Chỉ là thuyền nội quá hắc lại không có cách nào chiếu sáng. Tìm tòi tiến hành có điểm gian nan, dưới loại tình huống này ngươi còn cần tránh cho rơi rớt bất. Luận cái gì một khối di thể. Bởi vì không biết bám vào người ở đồng bạn trên người chính là cái nào u linh. Vạn nhất vừa lúc rơi rớt cái kia u linh thân thể bộ kiện. Hậu quả liền cực kỳ nghiêm trọng, Kiều Nguyên tìm được một cái túi. gặp được bộ xương khô liền bẻ xuống dưới hai khối xương cốt. Ước chừng ở thuyền xoay 4 vòng, tới rồi ánh nắng mơ hồ xuất hiện ở hải bình tuyến thượng mới ngừng lại được, hắn cực độ mệt mỏi ở khoang thuyền nội nghỉ ngơi một hồi lâu mới đi ra ngoài, cả đêm không uống nước không ăn cái gì cũng không ngủ, Kiều Nguyên quả thực cảm thấy đi đường đều có điểm đánh phiêu. Hắn đi đến bờ biển cây dừa hạ, đánh hạ tới một con trái dừa uống sạch nước dừa liền tiếp tục đứng lên chiều rừng cây đi, đừng nói nghỉ ngơi, hắn hiện tại cũng chưa thời gian đi quản La Kỳ Tuyết bọn họ có phải hay không thanh tỉnh. Cần thiết giành giật từng giây chạy nhanh đem xương cốt đưa tới đảo trung tâm đi, nhưng mà một chui vào mật không ra quang cây cối chung, Kiều Nguyên đã bị cả kinh một cái giật mình, cây cối bóng ma hạ đứng một người. Đúng là Vu Tử Chiết, Vu Tử Chiết đứng ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích, thấy không rõ biểu tình, Kiều Nguyên tức khắc nghĩ đến đêm qua chính mình kia một chân. Có chút xấu hổ mà ho khan hai tiếng nói. Ngày hôm qua thật là thực xin lỗi, ta cũng là tình huống quá khẩn cấp, ngươi chỗ đó không có việc gì đi. Hắn thật cẩn thận mà đi xem đối phương động tĩnh, nhưng mà Vu Tử Chiết như cũ đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, Kiều Nguyên mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, hơi chút đề cao cảnh giác, hướng phía trước mại một bước hoàn toàn đi vào cây cối bóng ma, liền ở hắn cả người hoàn toàn bị bóng cây che lại trong nháy mắt, nguyên bản vẫn không nhúc nhích Vu Tử Chiết đột nhiên chiều hắn nhào tới, Kiều Nguyên chạy nhanh tránh ra trốn đến một viên thụ mặt sau, nhưng mà Vu Tử Chiết tiếp tục chiều hắn công kích lại đây, sao lại thế này? Ngươi còn không có thanh tỉnh sao? Kiều Nguyên xách một tiếng, đầu óc bay nhanh xoay tròn, rõ ràng phía trước vài lần mấy người ở ban ngày đều sẽ tỉnh táo lại. Nhưng mà lúc này đây lại không có. Vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì cuối cùng một ngày cho nên tăng lớn khó khăn? Hoặc là có mặt khác điều kiện đã xảy ra biến hóa? U Linh ban ngày ẩn núp lên là sợ hãi ánh mặt trời. Ánh mặt trời, Kiều Nguyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu. Đỉnh đầu nhánh cây rậm rạp, đem ánh mặt trời chắn đến chỉ có tinh tinh điểm điểm có thể thẩm thấu xuống dưới, mà bọn họ phía trước doanh địa là ở khoảng cách cây cối có một khoảng cách trên cỏ. Cũng không có phạm vi lớn ngăn trở ánh mặt trời đồ vật nguyên lai là như thế này. Kiều Nguyên tránh ra Vu Tử Chiết lại một cái công kích. Nhân cơ hội chạy ra rừng cây. Một lần nữa về tới ánh mặt trời phía dưới, mà Vu Tử Chiết động tác nháy mắt liền đình chỉ. Đứng ở bóng ma phía dưới như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm dưới ánh mặt trời Kiều Nguyên, cứ việc đã biết Vu Tử Chiết không có khôi phục thanh tỉnh nguyên nhân. Nhưng Kiều Nguyên như cũ là cao hứng không đứng dậy, bởi vì đã biết nguyên nhân cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Hắn muốn đi đảo Trung ương nhất định phải xuyên qua âm trầm trầm rừng cây. Không thể tránh miễn mà đến cùng Vu Tử Chiết gặp phải, vậy xin lỗi, Kiều Nguyên cầm nắm tay. Chiến ý chậm rãi ở trong mắt hắn thiêu đốt, chỉ có thể trước đem ngươi tấu một đốn mới có thể đi. Qua tác giả có lời muốn nói. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ta muốn cười đã chết. Lần này đến phiên công chứng đau. Rạng sáng 2 điểm tiếp theo đổi mới. Cảm tạ đại gia Moa Moa. Đảo V bắt đầu, Kiều Nguyên đem trang xương cốt bao vây cột chắc. Cũng mặc kệ cõng người chết đồ vật lại nhiều đen đủi. Trực tiếp gắt cao hệ ở trên người mình, sau đó hắn chậm rãi lùn hạ thân. Xem chuẩn trước người Vu Tử Chiết trực tiếp tay phải nắm tay hung hăng chiều đối phương mặt tạp qua. Đi, Vu Tử Chiết không rên một tiếng cũng không có né tránh. Đồng dạng nhắc tới nắm tay đón đánh. Hai người sắp tới đem bị đối phương nắm tay tập trung thời điểm đều lập tức nghiêng đầu. Nắm tay xoa mặt sườn bay qua đi, một kích không chung. Kiều Nguyên lập tức thu hồi nắm tay sửa ra chân. Nâng lên đầu gối chiều Vu Tử Chiết eo sườn đá qua đi. Mà Vu Tử Chiết cư nhiên hoàn toàn không tránh khai, thậm chí trực tiếp cong lưng một chút ôm lấy Kiều Nguyên đá tới đầu gối, nếu là thật sự bị đối phương ôm lấy chiều ép xuống, chính mình khẳng định sẽ té ngã, Kiều Nguyên lập tức sửa đá vì đá. một chân xủy ở đối phương cánh tay thượng đồng thời chiều sau nhảy khai, Vu Tử Chiết bị đá trúng đìa. Phương Thực mau đỏ lên, nhưng mà hắn hoàn toàn không có lý trí. Chỉ biết không ngừng công kích Kiều Nguyên tránh ở trạc cây mặt sau tránh đi một cái nắm tay. Nắm tay tạp trúng nhánh cây, tạp đến vụn gỗ vẩy ra, người này quả thực chỉ biết công kích hoàn toàn không đề phòng thủ a. Hơn nữa động tác đều không có cái gì kết cấu, chỉ là đơn thuần huy quyền đá chân công kích Kiều Nguyên một bên né tránh một bên tự hỏi, U Linh rất có thể vô pháp lợi dụng thượng Vu Tử Chiết những cái đó cách đấu kỹ xảo. Tuy rằng bám vào người tựa hồ sẽ làm nhân lực khí gia tăng rất nhiều. Giống phía trước bị bám vào người La Ký Tuyết thực rõ ràng liền cường tráng không ít cho nên hiện. Tại Vu Tử Chiết cơ bản chính là lợi dụng thân thể tố chất cùng một ít tư chi ký ức ở cùng Kiều. Nguyên đánh, cũng không để bụng thân thể này có thể hay không bị thương, loại tình huống này phi thường khó làm. Cũng phi thường dễ là mơ siêu dễ làm ở sẽ không dùng kỹ xảo người đánh nhau lên xuẩn rất nhiều. Hư liền phá hủy ở không chuẩn bị cho tốt Vu Tử Chiết khả năng bị thương nặng thậm chí mất mạng Kiều. Nguyên quyết định lợi dụng trong rừng cây phức tạp nhiều chướng ngại vật địa hình cùng hắn tiến. Hành chiến đấu, nghĩ cách đem hắn cấp vây khốn, tới a. Ngươi cho rằng ngươi chiếm Vu Tử Chiết thân thể là có thể đánh thắng ta phải không? Không thể nào xuẩn đồ vật, Kiều Nguyên tránh ở thụ sau đối với Vu Tử Chiết khai trào phúng, đương nhiên. Nói đúng ra chỉ là đối hắn trong thân thể kia chỉ U Linh khai trào phúng, Vu Tử Chiết tựa hồ nghe. Đã hiểu này trào phúng, trên mặt biểu tình bắt đầu biến hóa, lộ ra một cái chân thân chưa bao giờ có lộ ra quá bạo nộ biểu tình. Giống lên một tiếng chiều tránh ở thụ sau Kiều Nguyên vọt qua đi, đã chết mấy trăm năm rác rưởi. Đoạt người khác thân thể còn tưởng về nhà, người có mặt sao, bởi vì sợ bị phát hiện liền muốn giết người diệt khẩu. Cười chết người, Kiều Nguyên ở chỗ Tử Chiết từ thụ một bên vòng qua đột kích đánh chính mình thời điểm. Từ tương phản một bên né tránh khai hơn nữa nhấc chân đá trúng đối phương đùi, Vu Tử Chiết một cái. Lảo đảo thiếu chút nữa té ngã, phẫn nộ mà vòng qua thụ tiếp tục chiều Kiều Nguyên đuổi theo, nhưng mà Kiều Nguyên chính là đoan. Chắc U Linh so ra kém chính mình thông minh điểm này. Không ngừng cùng hắn chu toàn, bị U Linh bám vào người Vu Tử Chiết vòng quanh thụ đuổi theo vài vòng. Người, đến cuối cùng một vòng thời điểm đột nhiên liền phát hiện Kiều Nguyên biến mất ở chính mình trong. Tầm nhìn, tức khắc ngây ngẩn cả người, trốn tránh ở một đống bụi cây chung Kiều Nguyên tay chân nhẹ nhàng rời. Đi, thầm nghĩ, đánh thắng ngươi lại đi gì đó, đều là nói chơi nha, ai muốn vẫn luôn háo đi xuống đâu, sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ mới là hàng đầu a. Hắn trong chớp mắt liền nương cây cối che đậy chạy ra đại thật xa. Đem Vu Tử Chiết ném ở sau người, đáng tiếc bởi vì cùng Vu Tử Chiết chiến đấu một đoạn thời gian. Đi tới phương hướng trở nên có chút thác loạn, Kiều Nguyên lăn lộn một hồi lâu mới phán đoán đại khái phương hướng. Chiều rừng cây thâm nhập toàn đi, ở oi bức trong rừng cây hành tẩu dị thường gian nan. Huống chi Kiều Nguyên còn một đêm không ăn cái gì không nghỉ ngơi. Vừa mới còn ở trong nước biển phao trong chốc lát vượt qua một chỗ đột ra rễ cây. Hắn nhịn không được dừng lại muốn nghỉ ngơi trong chốc lát không khí oi bức sền sệt đến làm người. Khó chịu, Kiều Nguyên kéo kéo cổ áo. Cũng không rảnh lo có thể hay không có cái gì sâu rơi xuống nhưng còn không có tới kịp xuyễn khẩu. Khí, hắn liền nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, hắn lập tức tướng lãnh khẩu kéo lên. Sau đó cong lưng từ lùm cây sau ló đầu ra quan sát, cách đó không xa có một cái to lớn bóng người. Đang ở hành tẩu, nhìn kỹ, còn không phải là Diêu Hướng Minh sao? Vì cái gì hắn lại ở chỗ này? Kiều Nguyên nín thở, chiều tương phản phương hướng rút lui. Tiểu tâm địa tạng ở một cục đá sau chờ người đi xa, chẳng lẽ là tránh thoát khai? Hoặc là có khả năng là Vu Tử Chiết qua đi giúp bọn hắn giải khai dây thừng. Mặc kệ là loại nào khả năng đều thực không xong. Này ý nghĩa khu rừng chung lại nhiều ra hai cái siêu tầm hắn địch nhân. Nếu là vừa lúc bị ba người đuổi theo vậy phi thường khó giải quyết, cần thiết bình tĩnh lại. Đề cao cảnh giác, tiểu tâm mà vòng khai này vài người hướng đảo trung gian đi. Kiều Nguyên bình phục hạ hô hấp. Lại lần nữa xả bó sát người thượng bao vây. Đè thấp thân thể từ cục đá sau nhẹ nhàng đi ra ngoài, nhưng mà hắn còn không có đi vài bước. Đột nhiên liền nghe thấy được bên cạnh người truyền đến cây cối run rẩy thanh âm siêu không tốt. Kiều Nguyên đột nhiên làm ra phản ứng hướng phía trước nhảy. Nhưng mà vẫn là bị bên cạnh người bụi cỏ phác ra tới người cấp ấn ở trên mặt đất người tới dáng. Người cao gầy thon dài, mày kiếm mắt sáng, chỉ tiếc trong ánh mắt thiếu chút sáng rọi. Bất chính là lúc trước bị ném ra Vu Tử chết sao, dựa. Ngươi tưởng lại bị ta đá sao? Kiều Nguyên bị Vu Tử chết bóp lấy cổ. Cắn răng giơ lên nắm tay tàn nhẫn nện ở trên mặt hắn, Vu Tử chết bị tạp đến đầu một oai. Lại không có buông tay, ngược lại véo đến càng khẩn, lão hổ không phát uy ngươi lấy ta đương bệnh miêu đâu. Lúc trước bất hòa ngươi liều mạng chính là sợ lãng phí thời gian. Hiện tại nếu như vậy liền tới đánh một cái sảng đi. Kiều Nguyên xách một tiếng. Chắp tay trước ngực nhanh chóng từ Vu Tử chết bóp chặt chính mình cổ đôi tay cánh tay trung xuyên. Qua đi, ngay sau đó thủ đoạn ngoại ninh toàn bộ cánh tay ra bên ngoài trương. Ngăn chặn đối phương cánh tay sau buộc chặt cánh tay, trong nháy mắt liền trái lại đem Vu Tử chết. Cánh tay kẹp ở chính mình dưới nách, chỉ cần dùng sức cơ bản có thể đem cánh tay hắn xương cốt áp chết. Kiều Nguyên vẫn là phóng nhẹ lực. Đạo. Vu Tử chết ăn đau sau nhanh chóng rút về tay, xem ra đau nhức vẫn là sẽ có phản ứng sao. Kiều Nguyên nhanh chóng từ từ trên mặt đất ngồi dậy, thuận thế nghiêng đi vai từ dưới lên trên đỉnh hướng về phía Vu Tử chết ngực. Một chút liền đem người đụng vào trên cây, phía sau lưng cùng cái gáy nặng nề mà khái đi lên. Hết chương.